Tình nhân của Tổng Tài, chương 322, vừa ngọt lại vừa chua. Khóc chuyện audio.com, Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày, lại đưa muỗng lên định ăn, nhưng lần này lại tệ hơn lúc nãy vì chỉ cần ngửi thấy mùi cá thôi. Hứa Doãn Hạ đã phải bịt miệng ngay, Hoắc Tư Danh tay chân luống cuống, nhìn Hứa Doãn Hạ không khỏi lo lắng. Sao vậy, không lẽ cá bị thiêu? Nhưng rõ ràng anh vừa làm con cá còn đang bơi trong bể cá mà. Lại nhìn về phía Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh đi nhanh đến đỡ lấy Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng hỏi. Vợ có sao không? Hứa Doãn Hạ dựa hẳn vào người Hứa Doãn Hạ mày nhíu chặt khẽ nói. Em muốn ngủ, cô thật sự hết sức. Mặc dù giờ này rất đói nhưng lại ăn không nổi. Cứ có cảm giác buồn nôn đến khó chịu như vậy. Cô sợ nếu cô ăn tiếp thì nhất định lại nôn ra mất. Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Hay vợ ăn gì chút lót dạ rồi ngủ nha. Có được không? Nhẹ nhàng nói, lại nhé nhàng vuốt lưng cho cô. Hứa Doãn Hạ khó chịu quát. Đã bảo muốn ngủ rồi. Bây giờ ngay cả ngủ anh cũng không cho có phải không? Hô, Hoắc Tư Danh cứng đờ người. Có ai nói cho anh biết cách đối phó với phụ nữ nóng giận như vậy không? Nhưng là thương yêu Hứa Doãn Hạ nhiều như vậy, nên chính Hoắc Tư Danh lại nhẹ giọng nói. Rồi rồi, đi ngủ nha, nói xong lại ôm Hứa Doãn Hạ bước ra khỏi phòng bếp. Lúc này phía ngoài phòng bếp có nguyên một tốp người đang chuẩn bị ăn khuya tụ tập. Vừa thấy Hoắc Tư Danh đang định chào thì im bạc. Trong đó có Aaron và Lin thấy lạ nên đi theo sau Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh vừa đi vừa nhẹ giọng nói chuyện với Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ thì dụi đầu vào ngực Hoắc Tư Danh. Hai mắt đỏ ửng khó chịu. Hoắc Tư Danh nhìn mà xót lên xót xuống. Nhanh một chút lên phòng khi Aaron mở cửa giúp lại đặt cô nằm xuống. Hứa Doãn Hạ như vô lực khó chịu nhắm chặt mắt. Hoắc Tư Danh nhẹ lên trán của cô lại nói. Vợ có thèm ăn gì không? Không ăn thì không được. Nhất định anh sẽ bắt cô ăn gì đó. Nhưng vẫn nên hỏi cô thì hơn. Hứa Doãn Hạ nhắm chặt mắt. Mày nhíu chặt nhẹ giọng nỉ non. Thèm gì đó vừa ngọt lại vừa chua. Hả? Hoắc Tư Danh trong lòng hơi bị thắc mắc nhưng rồi cũng nói. Vậy vợ nằm nghĩ nha. Để anh kiếm gì đó cho vợ ăn nha. Lại hôn hôn trán cô. Đắp kín chăn cho cô đi nhanh ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng kín. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày lại. Nhìn Aaron lại nhìn Lin. Trong lòng anh thật không biết món gì vừa ngọt lại vừa chua đây. Lên top 2 bảng đề xuất. Bu bão 20 chương nha mọi người giúp Bu với. Thương Bu thì hãy like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.